Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174: Cướp đoạt đệ tử đại chiến. Từ Đường chủ tự thân xuất mã, đi tìm bang hội bị đánh cắp vật quý giá, nhưng đều đã nhiều ngày như vậy đi qua, không hề có một chút tin tức nào. Cái này khiến cửu trùng bang người rất hiếu kỳ. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ Từ Đường chủ có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Đây là chuyện không có khả năng. Từ Đường chủ thực lực trong lòng bọn họ nắm chắc, kia là cường hãn rất, nhất là còn có thể theo trùng cốc truyền thừa dị thuật. Lúc bộc phát đợi, cái kia uy lực thế nhưng là kinh người vô cùng. Phủ Châu mặt sông thuyền lớn bên trên, rất nhiều bang chúng cũng không dám ồn ào. Bang chủ nổi giận, đã có mấy người chết, vậy chỉ có thể coi như bọn họ không may. Tại bang chủ giận dữ thời điểm, chạm đến bang chủ rủi ro, cũng theo bọn hắn nghĩ, bang chủ chính là có bệnh, đồ vật bị trộm có thể trách nhóm chúng ta sao? Là ngươi kia tiểu thiếp trộm, người ta để ngươi chơi sảng khoái, sau đó trộm ngươi đồ vật, đó là ngươi tự mình trách nhiệm, sao có thể trách nhóm chúng ta? Dù sao ngươi tiểu thiếp cũng không có nhường nhóm chúng ta thoải mái. Nhóm chúng ta đều là vô tội. Thuyền lớn nội điện, bang chủ, Từ Đường chủ khẳng định là đạt được trọng bảo, tự mình nuốt riêng chạy. Không sai, rất có khả năng này tính. Cùng Từ Đường chủ bất thường một số người, bắt đầu ở bang chủ trước mặt nói xấu. Đi qua nhiều như vậy ngày đều không có trở về, kia khẳng định là chạy trốn. Về phần bị người phản sát, kia là không thực tế. Bọn hắn không ưa thích Từ Đường chủ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này gia hỏa thực lực rất là cường hãn, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Làm sao lại chết? Trọng bảo cùng bang hội ở giữa lựa chọn, nếu như có thể lời nói, bọn hắn có lẽ cũng sẽ lựa chọn trọng bảo. Kia là có thể bay lượn cơ hội. Tổ Anh lưng tựa cây cột, hai tay giao nhau, ẩn tại trong bóng tối. Không có chút nào đem những người này nói chuyện nghe vào trong tai. Tham Bảo rời đi cửu trùng bang, tuyệt đối không có khả năng. Hắn hiểu người kia, không có can đảm kia. Vậy chỉ có một khả năng tính, chính là chết. Cửu trùng bang bang chủ rất mập, ngồi ở chỗ đó liền như là viên thịt. Trong ngực hắn nằm một tên yêu diễm nữ tử. Nữ tử rất gầy yếu, nằm trong ngực liền cùng nằm tại thịt đống bên trong giống như, có thể buồn nôn người chết, nhưng nữ tử lại lộ ra một mặt vẻ hưởng thụ, lại là một tên trầm luân tại quyền tài bên trong nông cạn nữ tử. Thật sự là quá đáng tiếc, nơi này tụ tập đều là cửu trùng bang cao tầng nhân sĩ, cũng coi là từng cái đường khẩu đường chủ, bọn hắn thỉnh thoảng nhìn bang chủ trong ngực nữ tử, mặc thật sự là ít. Rất có dụ hoặc tính, tao có thể, nhưng bọn hắn cũng không thể luôn nhìn chằm chằm người ta xem. Nếu như bị bang chủ phát hiện bọn hắn thăm dò trong ngực hắn thiếp hầu, sợ là muốn chết người, cũng cho lão tử ngậm miệng. Cửu trùng bang bang chủ tức giận nói, thanh âm oanh minh, như là tiếng trống chấn động, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, trong khoang thuyền rất yên tĩnh. Không ai dám nói chuyện, Từ Đường chủ chưa có trở về, các ngươi liền nói hắn đoạt bảo phản bội, nhớ kỹ, ai còn dám ở sau lưng nói nhà mình huynh đệ nói xấu. Đừng trách lão tử đối với các ngươi không khách khí, bang chủ nhìn xem tất cả mọi người, nghiêm nghị nói, vâng, bang chủ, nhóm chúng ta cũng không có ý tứ này, bọn hắn cũng rất sợ hãi bang chủ. Đừng nhìn bang chủ béo cùng cái bóng giống như, nhưng này đều là giả tưởng. Bang chủ thực lực chân chính kia là rất khủng bố. Nếu thật là nổi giận, chết cũng không biết chết như thế nào. Bang chủ trầm giọng nói, Tô Anh theo chỗ tối đi tới. Thẳng tắp hai chân cứ để đường chủ mắt nhìn con ngươi có chút đăm đăm. Thật sự là một cái tràn ngập dụ hoặc tính nữ tử. Rất muốn đem cô nàng này nhấn trên mặt đất ma sát. Đương nhiên, những này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Chỗ nào thực có can đảm có dạng này cách nghĩ. Cái này nữ nhân thế nhưng là kinh khủng rất. Bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Bang chủ, Tô Anh đứng ở nơi đó. Nàng biết rõ bang chủ gọi nàng đi ra ngoài là muốn làm gì. Cửu trùng bang bang chủ nhãn thần có chút tham lam. Dạng này nữ tử chỉ có hắn dạng này nam tử khả năng phối hợp. Mặc dù hắn là bang chủ, nhưng hắn cũng không dám cứng rắn. Tô Anh là cửu trùng bang đường chủ, nhưng càng là Tô gia đại tiểu thư, chính là Trác Thành cái kia Tô gia. Ngươi đi xem một chút đến cùng cái gì tình huống. Nếu như từ đường chủ chân mệnh tang hoàng tuyền, ngươi báo thù cho hắn đoạt lại trọng bảo. Bang chủ nói, biết rõ. Tô Anh trả lời, nàng liền biết rõ là nhiệm vụ này. Đương nhiên, thật đúng là đừng nói. Trong nội tâm nàng cũng rất tò mò. Đến cùng là ai có năng lực này giết chết từ đường chủ. Thật đúng là để cho người ta thật tốt kỳ. Sau đó, Tô Anh rời đi, không có ở chỗ này lưu lại. Nơi này hương vị nàng không phải rất ưa thích. Có nam nhân mùi thối. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Anh. Hiện tại đây là quang minh chính đại xem. Trong lòng bọn họ cũng có một cái ý nghĩ, đó chính là Tô Anh bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, mà bọn hắn ngay tại bên người. Đến lúc đó, hắc hắc, các ngươi đều hiểu, lão tử một ngày nào đó muốn đem ngươi đoạt tới tay. Cửu trùng bang bang chủ trong lòng âm thầm thề, hắn coi trọng nữ nhân, liền không ai có thể theo trong tay hắn đào tẩu. Từ khi Trương Đại Tiên đem ngân lượng cho kia thuyết phục người khác về sau, hắn liền rất chờ mong, đồng thời lại rất khẩn trương. Huynh đệ, ta là có quyết đoán người, nhưng người thật là không thể là có quyết đoán đến võ đạo sơn đi lừa gạt ra hỏa a. Quý Hiểu Quân là có nguyên tắc người, hắn thật không phải lừa đảo, thu võ đạo sơn phó trưởng môn ngân lượng, khẳng định phải làm sự tình. Hắn tại liền nhau thành trì bắt đầu tuyên truyền võ đạo sơn quang huy sự tích. Đừng nói đến cùng có hay không phát sinh qua. Nếu như ngươi nhất định phải chăm chỉ, vậy ngươi liền thật sự là đòn khiêng tinh. Trương Đại Tiên đã nói với hắn, võ đạo sơn tạm thời còn không có nghĩ thu đệ tử, nhưng muốn đem uy danh đánh đi ra. Cho nên đối Quý Hiểu Quân tới nói, vậy cũng tốt xử lý vô cùng. Sẽ khoác lác sao? Sẽ không. Cái kia còn làm cái gì? Nghề này nghề tuyệt đối không thích hợp ngươi. Sẽ không khoác lác, đến chỗ nào đều ăn không lên cơm. Mà Quý Hiểu Quân sẽ thổi rất, trực tiếp biên ra rất nhiều cố sự. Võ đạo sơn trưởng môn nhân đơn thương độc mã cứu vớt vạn dân. Một người giết thổ phỉ run như cầy sấy. Trung can nghĩa đảm lâm trưởng môn. Học thức Uyên Bác Trương phó trưởng môn, những này cố sự trải qua Quý Hiểu Quân gia công, trong nháy mắt liền có tính chân thực, lại tốn chút tiền trinh, một lượng bạc đều không cần liền để một chút thuyết thư tiên sinh tại trong trà lâu nói cho những khách nhân nghe, lớn lớn nhỏ nhỏ chuẩn bị một cái, 50 lượng hắn chỉ toàn kiếm lời 30 lượng, đây là kiếm bộn không lỗ mua bán, hiệu quả không tệ. Truyền bá độ rất cao, đã để rất nhiều người cũng tin tưởng võ đạo sơn là một cái rất lợi hại môn phái. Nhất là kia ngân thương kỵ mã lâm trưởng môn dẫn đầu bách tính giết ra một đường máu. Hào khí vô cùng, võ đạo sơn, chân núi, nơi này chính là võ đạo sơn. Những cái kia thuyết thư tiên sinh đem cái này võ đạo sơn thổi cũng thượng thiên. Ba tên đại hán cưỡi ngựa mà đến, bọn hắn là Du Long phái người sáng lập, chớ nhìn bọn họ dài cao lớn thô kệch, nhưng đều là thận trọng người, liền vẻn vẹn nghe cái này môn phái danh tự, nhắm mắt lại, phải chăng liền có thể nghĩ đến Du Long phái trưởng môn khẳng định là thanh tú nam tử. Dáng vẻ thư sinh rất nặng, tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy đến, môn phái danh tự vẫn là bọn hắn hoa mấy lượng bạc tìm thầy bói lên. Nói là tên hay, về sau môn phái tuyệt đối sẽ hưng thịnh. Trưởng môn, ta cũng không tin những cái kia thuyết thư tiên sinh nói. Liền chưa hề cũng chưa từng nghe qua Võ Đạo Sơn cái này môn phái. Cũng không biết rõ lấy ở đâu. Vậy mà đều đem nhóm chúng ta đệ tử cướp đi. Một tên dáng vóc thấp bé, mặt tròn hán tử căm giận bất bình nói. Hắn là Du Long phái trưởng lão, cùng trưởng môn là bạn thân. Nguyên bản bọn hắn chiêu thu đệ tử hào hào, thật không nghĩ đến là Võ Đạo Sơn uy danh truyền tới thời điểm. Không ít trong hàng đệ tử tâm động giao, vậy mà tạm thời không vào bọn hắn Du Long phái. Nghĩ đến các loại Võ Đạo Sơn chiêu thu đệ tử, liền đi nhập Võ Đạo Sơn. Loại này đi tình huống chỗ nào có thể chịu. Đoạt người đệ tử, liền như là giết người phụ mẫu. Bọn hắn sẽ không chịu đựng, trực tiếp hướng phía Võ Đạo Sơn đánh tới. Bọn hắn muốn cùng Võ Đạo Sơn đàm phán. Nếu là một chút trung đẳng trở lên lớn môn phái thấy cảnh này, sợ là cũng chết cười. Không biết mùi vị nho nhỏ môn phái, vậy mà lại vì tranh đoạt đệ tử mà cần đàm phán. Thật sự là muốn cười người chết. Những cái kia lớn môn phái chiêu thu đệ tử cũng không phải người nghĩ đến liền có thể nhập, mà là cần đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Nếu như không phù hợp chỉ có thể xéo đi, coi như phù hợp cũng là trở thành tạp dịch đệ tử. Hơn nữa còn cần hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ. Nếu như không xong, vậy sẽ phải cuốn gói rời đi. Trên núi, công tử, có người đến nháo sự. Cẩu tử chạy tới báo cáo tình huống. Lâm Phàm kinh ngạc, gặp quỷ, có phải hay không nhìn hắn gần nhất quá thanh nhàn, cố ý làm nhiều phiền phức đến. Nháo sự, bản công tử cửa lớn không ra cổng trong không bước, cũng không có ra ngoài gây người khác. Tại sao có thể có người nóng tới cửa? Đi, đi xem một chút. Lâm Phàm bất đắc dĩ, thật sự là sự tình gì đều có thể đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế có khí phách. Đoạn thời gian trước vừa đem cửu trùng bang người cho giết hết, mà lại chết cũng còn thảm như vậy. Trong lòng các ngươi liền không có điểm số sao? Cửa sơn môn, ba vị hán tử tại đại hô tiểu khiếu. Võ Đạo Sơn trưởng môn ở chỗ nào? Mau chạy ra đây. Du Long phái trưởng môn phẫn nộ quát. Trên người hắn quần áo rất ít, hở ngực lộ thể, lông ngực một túm túm, cho người ta một loại biêu hãn hán tử cảm giác. Chu Trung Mậu muốn đem cái này ba người ném ra, nhưng là bị Trương Đại Tiên ngăn lại. Võ Đạo Sơn khai sơn về sau, làm việc phương diện liền không thể xúc động, động thủ đánh người sự tình kia càng không thể phát sinh, có hại môn phái hình tượng. Cái gì tình huống? Lâm Phàm đi tới hỏi. Nhìn trước mắt cái này ba tên nam tử xa lạ, ba vị đừng xúc động, đây là nhóm chúng ta Võ Đạo Sơn Lâm trưởng môn. Trương Đại Tiên nói, ngươi chính là Ngân Thương Kỵ Mã Lâm trưởng môn, cái kia mang theo bách tính giết ra một đường máu Lâm trưởng môn. Xem bộ dáng còn non rất, gạt người đi. Du Long phái trưởng môn nói. Lâm Phàm có chút mộng, nói đều là cái gì? Ngân Thương Kỵ Mã Lâm trưởng môn, ta lúc nào có dạng này ngoại hiệu? Du Long phái trưởng môn cũng không có quản Lâm Phàm biểu lộ đến cỡ nào kinh ngạc, mà là tiến về phía trước một bước nói, nghe kỹ, ta là Du Long phái trưởng môn Vương Ngọc Thụ. Đại hán thản ngực, lông ngực tươi tốt, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng Lâm Phàm, ta là Du Long phái phó trưởng môn Vương Lâm Phong. Tên này đại hán không chút nào xính nhiều, nhường, vẫn như cũ thản ngực, tuy nói không có lông ngực, nhưng trước bộ ngực thập tự vết sẹo lại là dữ tợn rất. Như thế bại lộ ở bên ngoài, chính là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy vết sẹo này lúc, biết rõ hắn không phải dễ trêu ra hỏa. Ta là Du Long phái trưởng lão Vương Tiêu Sái, tên này hán tử liền hơi chênh lệch nhiều. Vóc dáng có chút thấp, mặt tròn, cùng hai gã khác đại hán so ra ngược lại là có rất lớn chênh lệch. Lâm Phàm lắc đầu, ai u, mẹ nó, những này ra hỏa lấy ở đâu? Danh tự ngược lại là không tệ, chính là bộ dáng này cũng có thể là một phái trưởng môn. Trưởng lão, hiện tại cái này môn phái nhập hành điều kiện cũng quá thấp đi. Bọn hắn ba người là họ Vương, nhưng tên này vẫn là cho môn phái đặt tên thời điểm. Người ta thầy bói cho bọn hắn lên. Lâm Phàm thở dài nói, các ngươi muốn làm gì? Ha ha, làm gì? Cái này còn muốn hỏi các ngươi. Các ngươi võ đạo sơn bên ngoài tuyên truyền giả tạo thanh danh, cướp đoạt ta Du Long phái đệ tử, lại còn có mặt hỏi chúng ta tới làm gì? Chính ngươi trong lòng liền không có điểm số sao? Vương Ngọc Thụ phẫn nộ quát. Đã nộ, Trương Đại Tiên suy nghĩ. Không phải là kia gia hỏa thật bắt đầu tuyên truyền đi. Trong vòng phương viên trăm dặm, không có môn phái, vậy cái này Du Long phái khẳng định là ngoài trăm dặm. Lợi hại, quả nhiên là chuyên ngành, vừa mới qua đi bao lâu, liền đã làm ngoài trăm dặm người đều biết rõ võ đạo sơn tồn tại. Tiền này hoa giá trị PS, không có ý tứ, cái này một hai ngày đổi mới không ổn định. Chủ yếu ngày mai muốn đi là phù rể, mặc dù ta đã kết hôn, nhưng cái này phù rể thật coi bên trên. Sáng mai 6 giờ rời giường liền đi, ta hiện tại cố gắng hơn, ngày mai kết thúc hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.